Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo. Chương 6, góc truyện audio.com. Tao và Tuyết sẽ không bao giờ phục vụ chúng mày đâu. Cô nói với ánh mắt quật cường, rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt à. Chắc tối nay hai cô em sẽ biết nghe lời hơn khi ăn và cái tát nhỉ. Một tên hỏi với vẻ mặt tức giận, xong tên đó tiến lại phía cô giơ tay lên và giáng một bạt tay xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô chát. Thanh âm thánh thót vang lên, bỗng xuất hiện một giọng nói lạnh lẽo, các người đang làm gì với cô ấy? Giọng nói anh lạnh lùng mang theo sự tức giận, mắt thấy có một người đàn ông xuất chúng xuất hiện bọn chúng. Bọn đầu trâu mặt ngựa, hơi sợ nhưng vẫn dương võ ra oai mà nói, ông đây đang đánh con này đấy. Chú em định làm gì ông đây? Tốt nhất là chú em nên về nhà mà bú sữa mẹ đi nhé. Một tên không biết sợ trời sợ đất mà bước lên lên giọng với anh, đúng rồi đấy. Chú em đừng nên gây sự với bọn anh, không thì hậu quả nặng nề lắm đấy nhá. Một tên khác phụ họa tiếp lời, tên kia hậu quả ư, nực cười. Mấy người nghĩ mấy người là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi. Anh chán ghét mà nói, ồ, vậy là chú em đây muốn uống rượu phạt giống mấy con quỷ cái này à, ha ha, vậy cũng được thôi. Tụi bay lên đánh cho thằng chó này hết hỗn láo coi. Một tên tức giận mà nói, sau khi tên đó nói xong thì cả bọn đầu trâu mặt ngựa nhào về phía anh mà đánh mà đấm, nói thật thì. Đối với anh mà nói các bọn này chỉ là tép siêu mà thôi, chỉ cần đánh trong vòng vài cái nháy mắt thì anh đã hạ được hết cả lũ bọn chúng rồi. Mày biết mày vừa đụng đến ai không thằng chó kia? Một tên nằm dưới đất hỏi anh. Khuôn mặt bầm dập nhìn thật đáng thương, mày là ai? Tao không quan tâm, tao chỉ biết một điều là mày đã đụng đến người phụ nữ của tao. Giọng nói anh như là tu la địa ngục đến đòi mạng. T.G. Nữ chín là của anh hồi nào thế anh kia? Ba, mày chuẩn bị tinh thần chịu chết. Bọn tao chính là thành viên của bang huyết ngục đấy thằng kia. Đụng vào bọn tao chỉ có con đường chết. Một tên khác tức giận nói, ồ, bang huyết ngục à, cũng ghê gớm lắm chứ nhỉ. Anh khinh thường nói, ha ha, thằng danh này giờ mới biết sợ đấy à. Tốt nhất mày nên quỳ xuống xin lỗi tụi tao và cút đi, để hai con quỷ cái này lại có tạo, chắc bọn tạo sẽ tha cho mày. Một tên khác ra đề nghị với anh, nghe xong miệng anh khẽ nhếch lên. Bàn tay đang đút trong túi quần từ từ lấy ra một thứ gì đó. Hết chương 6. Có ai tò mò tiếp chương 7 không? Nhớ cho kết cái đề cử để kết viết tiếp chương 7 nhé. Thương cả nhà nhiều, cách chương.